cậu đầu ở bên cạnh đi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn nhé. Lý Bảo Lượng gãi đầu rồi nói, không cần đâu, tôi phải về rồi, chiều nay còn phải giao một chuyến qua Thành Đông nữa. Triệu An Ca lấy một tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu, vậy không giữ cậu nữa, lau mồ hôi đi. Lý Bảo Lượng rồi xoay người đi về chiếc xe tải nhỏ, vừa đi vừa vẫy tay với Triệu An Ca, vợ nhỏ ơi, nghỉ đông nhớ về nha. Triệu An Ca lập tức chạy tới đá vào mông của cậu một cước, nói bao nhiêu lần rồi hả, không được gọi là vợ bậy bạ như vậy. Lý Bảo Lượng quay đầu mỉm cười với cô, xoa xoa mông lên xe. Sau khi lên xe rời đi, bạn học đứng ở xung quanh cũng tản ra. Triệu An Ca mỉm cười nhìn trái cà chua trên tay, chuẩn bị xoay người đi về ký túc xá. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Mặc Bắc đứng trước cửa nhà ăn, đứng bên cạnh là Trương Lệ Dĩnh. Trương Lệ Dĩnh vô cùng khinh bỉ mỉm cười nhìn cô. Nhà quê lên hả, chảnh cuốn gì chứ? Vẻ như vậy mà muốn quen hot boy hả, mơ đi cưng. Cô ta nhìn túi sách Hermes ở trên người Triệu An Ca, cười lạnh một tiếng. Cái đó tám phần là hàng giả rồi, nếu không thì cũng là bị ông già bao nuôi. Triệu An Ca cũng chẳng thèm quan tâm đến sự châm chọc của Trương Lệ Dĩnh. Cô liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc rồi đi về khu ký túc xá của nữ sinh. Mới được mấy mét thôi, tay của cô bị người khác kéo lại. Triệu An Ca không quay đầu lại cũng biết đó là Tần Mặc Bắc. Tần Mặc Bắc kẹt tay của Triệu An Ca đi về phía sau nhà ăn. Trương Lệ Dĩnh đi theo mấy bước thì bị Tần Mặc Bắc chừng đành trở về. Anh dẫn cô đi về phía rừng cây nhỏ ở sau lưng nhà ăn rồi mới thả cô ra. Sau đó không nói một câu nào, cũng không biết là anh muốn làm gì. Triệu An Ca giận dỗi dậm chân, cũng không thèm lên tiếng. Cũng không biết vì sao lại thành ra thế này. Rõ ràng là tuần trước vừa mới hôn xong cơ mà. Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do Triệu An Ca mở miệng trước. Cô quay mặt sang chỗ khác, nhìn xuống đất rồi nói, sao cậu không đi chung với hoa hậu giảng đường của cậu đi? Tần Mặc Băng tiến lên phía trước hai bước, nhìn cô rồi nói, lúc nãy ở nhà ăn, vì sao không để ý đến tôi, cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái hả? Triệu An Ca tiếp tục nhìn dưới đất rồi nói, đó là không phải sợ làm phiền hai người sao? Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, tự như là không đủ tự tin. Tần Mặc Băng giơ tay nâng mặt cô lên, nụ hôn rơi xuống. Triệu An Ca nhẹ nhàng đẩy anh ra, thả ra. Nhưng giây tiếp theo cô không nói ra lời, nụ hôn của anh quá ngọt ngào, cô lập tức bị tan chảy. Cô rất nhớ anh. Tay cô vẫn còn cầm cà chua, muốn ôm anh nhưng không tiện. Cuối cùng cô thả quả cà chua rơi xuống cả. Hai tay ôm chặt lấy anh. Một tay anh ôm lấy eo của cô, một tay giữ lấy đầu của cô. Giống như là muốn đem cô nhập vào trong thân thể. Miệng cũng dùng sức điên cuồng. Cô bị anh hôn thiếu chút nữa là ngộp thở. Cuối cùng cô cắn mạnh một cái lên môi của anh, dùng sức đẩy anh ra. Tần Mặc Băng sờ lên chỗ bị cắn, đúng là tàn nhẫn mà, rách ra luôn chứ chẳng chơi. Triệu An Ca lùi về sau hai bước, mắt to mắt nhỏ chừng anh. Cậu phiền quá, phiền chết đi được. Tần Mặc Băng cúi xuống nhặt quả cà chua bị cô vứt trên mặt đất. Nhìn một lông thì vẫn còn tươi, mặt cỏ mềm nên không bị dập. Anh nhìn cô rồi nói, cà chua này tôi lấy nhá, tôi thích ăn cà chua làm cho tôi vui. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi phiền cậu cái gì? Triệu An Ca nhìn anh, tôi không bực vì cậu lấy cà chua, tôi chỉ thấy cậu phiền chết mà thôi. Tần Mặc Băng tự lưng vào thân cây rồi nói, nói rõ đi, lúc nãy gì mà vội nhỏ hả? Triệu An Ca nhìn anh rồi đáp, người đó là Lý Bảo Lượng, con trai của Lý Tổng, không phải là cậu gặp ông ấy rồi hả? Tần Mặc Băng, rồi sao nữa? Khóe miệng của Triệu An Ca cong lên, mắc mớ khỉ gì với cậu? Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như là đã báo được huyết hải thâm thù. Thậm chí, ngay cả cơn tức khi nhìn thấy anh và Trương Lệ Dĩnh đi chung với nhau ở nhà ăn lúc nãy cũng đã tan đi không ít. Tần Mặc Bắc tiến lên hai bước, lại gần tai của cô nhẹ giọng nói. Cậu có nói hay không hả? Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần uy hiếp. Giống như là nếu cô không chịu nói rõ thì sẽ bị anh xử ngay tại chỗ. Triệu An Ca nghiêng mặt qua nhìn thẳng vào mắt của anh. Tôi không sợ cậu. Tần Mặc Bắc mỉm cười nhẹ nhàng vuốt lên mũi của cô. Thật sự là không sợ sao? Triệu An Ca dùng sức gật đầu. Không sợ. Dường như là Tần Mặc Bắc nghĩ đến gì đó, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Anh nhìn cô rồi nói, sợ để lông cậu sợ thôi. Triệu An Ca tò mò nhìn anh là lúc nào cơ? Tần Mộc Bắc mỉm cười không nói, sợ nói ra là bị đánh chắc luôn, mà nói ra thì cũng không phù hợp với hình tượng lạnh lùng cấm dục của anh. Tần Mộc Bắc nhìn quả cà chua trong tay không muốn nói, tôi tự biết là được rồi. Bị anh nói như vậy làm cô tức điên lên. Cậu biết cái gì mà biết hả? Tôi và cậu ấy chẳng có gì ở đây cả. Tần Mộc Bắc lại nói, tôi biết. Vừa nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi, chắc là anh đã hiểu sai ý rồi. Chẳng qua là hồi còn nhỏ, mọi người chơi trò gia đình, cậu ấy đóng vai chồng, tôi đóng vai vợ, lần nào cũng như thế, cho nên sau này thành ra như vậy thôi. Tần Mộc Băng chấm tư một hồi, sao không để Đại Ni đóng vai vợ đi? Triệu An Ca cười nhưng không cười nhìn anh. Cậu có nhớ Đại Ni luôn hả? Thì nhớ tốt ghê ha. Tần Mộc Băng nhìn cô rồi nói. Nói tiếp đi, sao không để Đại Ni đóng mà lại tìm cậu? Triệu An Ca suy nghĩ vô cùng nghiêm túc một lúc rồi đáp. Chắc là bởi vì tôi đẹp hơn đấy. Tần Mộc Bắc mỉm cười nhìn cô, đúng là xinh đẹp. Nhưng dù vậy thì cũng thể cho người khác đóng vai vợ được mà. Anh nhìn cô rồi nói, lần sau không được như vậy nữa. Triệu An Ca chăm chú nhìn mặt anh một hồi lâu. Tôi lớn rồi chứ bộ, chơi trò gia đình gì nữa, cậu có ngốc không? Cô không nói tiếp. Tần Mộc Băng cầm quả cà chua đi ra ngoài, vừa khoát tay với cô. Hẹn gặp lại. Triệu An Ca nói với theo. Này, cậu còn chưa nói xong cơ mà, cậu vừa hôn môi tôi xong, ý cậu là gì vậy hả bác? Tần Mộc Bắc mỉm cười không nói chuyện. Triệu An Ca chạy đến gần anh, trừng mắt nhìn anh một cái. Đồ đểu, ăn sạch người ta xong rồi kéo quần trốn là sao? Quả cà chua trong tay Tần Mộc Bắc thiếu chút nữa là rớt xuống. Ăn sạch người ta xong rồi còn kéo quần trốn là nói anh đúng không? Quần còn chưa cởi, xách cái gì, xách đi đâu được hả? Anh nghiêng mặt qua, cười nhìn cô rồi hỏi. Cậu học ở đâu cái câu này đấy hả? Triệu An Ca nhìn anh rồi nói. Cậu quản tôi. Cậu là ai mà muốn nhúng tay vào chuyện của tôi hả? Tần Mộc Bắc dừng bước, nghiêng người lại gần cô. Triệu An Ca, tôi phát hiện ra gần đây cậu càng ngày càng lớn ga nhỉ. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lần dương ở nhà cậu, cảm ơn cậu chiêu đãi nhé. Bánh quy bơ vị kem đánh răng, nước hỗn tạp muối đường bột ngọt nữa chứ. Nhắc đến chuyện xấu này, Triệu An Ca lập tức chuột dạ chết đi được. Cô xoay người chạy trốn giống như con thỏ. Tần Mộc Bắc nhìn dáng vẻ chạy như gió của cô, khóe môi gợi lên ý cười. Giờ tự học buổi tối đã kết thúc, Triệu An Ca nhận được điện thoại của ba cô, nói là đang chờ cô ở trước cổng trường, bảo cô ra đây lấy đồ cho dì làm cho. Triệu An Ca vô cùng không muốn nhận mọi thứ từ dì giả dối kia. Nhưng vẫn đi vì cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của thức ăn ngon, liền ra cửa lấy đồ. Trương Lệ Dĩnh cùng mấy người bạn học đi ra cổng trường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu An Ca đang vội vã chạy ra ngoài. Triệu Kiến Nghiệp nhìn thấy Triệu An Ca liền bước xuống xe. Triệu An Ca chạy đến rồi gọi. Triệu Kiến Nghiệp lấy từ trong xe ra một túi đồ to. Đi thôi, bà dẫn con đến ký túc xá. Triệu An Ca cầm túi đồ, còn tự mang về được mà. Ba về nhà đi, nếu không thì dì lại réo nữa đó. Triệu Kiến Nghiệp sờ đầu của Triệu An Ca. Dì không xấu như là con nghĩ đâu. Nhìn xem, đồ ăn này đã chuẩn bị cho con đấy, đều là do bà ấy đích thân mua, còn trái vũ sứa này nữa này. Tiểu Tinh muốn ăn, nhưng mà bà ấy không chịu, phải để dành cho con. Triệu An Ca không muốn nói nhiều, ừ một tiếng. Con biết rồi, con về trước đây, ba lái xe cẩn thận nha. Triệu Kiến Nghiệp hô lên, đợi chút. Nói xong, rồi lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong xe ra, rồi đưa cho cô. Triệu An Ca đặt túi đồ xuống, nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn thoáng qua. Cảm ơn ba. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương. Cho dù là buổi tối, trên đường chiếu xuống cũng tỏa sáng rực rỡ. Cho dù là từ phía xa, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh đó. Mặc dù Trương Lệ Dĩnh đứng cách đó không xa, cũng không thể nghe rõ được hai người đang nói gì. Nhưng cô ta nhìn thật rõ. Vì thế, cầm điện thoại lên không ngừng chụp ảnh. Triệu Kiến Nghiệp nói, mấy ngày nữa là sinh nhật con, mà ba lại phải đi công tác, ba đưa quà sinh nhật cho con, lại đây ba đeo cho. Triệu An Ca đưa dây chuyền cho ông, xoay người lại, vén tóc ở sau lên rồi cúi đầu xuống. Sau khi Triệu Kiến Nghiệp đeo vòng cổ cho cô xong, rồi liền nói, sinh nhật vui vẻ. Triệu An Ca cúi đầu nhìn nói, cảm ơn ba. Nói xong giang tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy ông. Siêu Kiến Nghiệp không nghĩ con gái sẽ hành động như này. Ông vỗ vỗ bả vai của cô rồi nói, mau vào trong đi, con ở trường nhớ ăn cơm đầy đủ. Siêu An Ca cầm túi đồ dưới đất lên đáp, vâng, con biết rồi. Ba, con vào đây, tạm biệt. Mãi cho đến khi Siêu An Ca vào trong cổng trường thì Châu Lệ Dĩnh mới cất điện thoại. Có trò hay để xem rồi, đồ thứ đê tiện bị ông già bao nuôi mà còn theo đuổi Tần Mặc Bắc, đúng là nằm mơ. Sinh nhật của Siêu An Ca là ngày 7 tháng 12, thật ra thì vẫn còn rất sớm, hiện tại cũng chỉ mới đầu tháng 11. Cũng không biết là Tần Mặc Bắc có nhớ ngày sinh nhật của cô hay không, cũng không biết là có nên uyển chuyển nhắc nhở anh không nhỉ. Hay là thôi đi, dù sao đối với cô thì đôi khi cũng không nhớ ngày sinh nhật của mình. Ngay cả Lung còn học trung học, Lung hai người chưa hôn nhau, mỗi năm vào sinh nhật của cô, anh sẽ luôn chúc cô sinh nhật vui vẻ, mặc dù đó là do cô ép buộc. Không biết là sinh nhật năm nay sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như có thể hôn môi tiếp thì vẫn là tốt nhất. Sáng hôm sau, Siêu An Ca bị đánh thức bởi tiếng hét của Quách Tuyên Tuyên. Bồ câu lớn, mau vào diễn đàn trường đi. Siêu An Ca thỏ đầu ra hỏi, sao thế, làm tớ hết hồn hả? Quách Tuyên cua cua điện thoại, mau coi đi, trên đó là ảnh của cậu kia kìa. Dừng lại một chút rồi nói, là ảnh chụp của cậu với ba cậu, nhưng bị người ta nói ra là lung tung trên đó. Siêu An Ca mở điện thoại lên, vào diễn đàn trường, nhìn vào bài đăng mới nhất. Hoa Khôi bị bao nuôi, tớ đó hả? Bài đăng này rất dài, lời văn rất hùng hổ rằng, có một cô gái nông thôn sau khi đậu đại học, bởi vì ham tiền nên từ bỏ vị hôn thê, đã yêu nhau ở dưới quê, vì một ông già bao nuôi. Bên dưới còn đính kèm một loạt hình ảnh. Đó là hình ảnh của cô và Lý Bảo Lượng, hình của cô và ba của cô. Ông đeo dây chuyền kim cương chói lóe lên cổ của cô. Phía sau là một chiếc xe hơi sang trọng, nhìn khá giống là chuyện như thật. Bên dưới đầy rẫy những bình luận mắng nhiếc. Con nhỏ này sao mà đê tiện quá vậy? Đúng là không biết xấu hổ, lại còn tham tiền như thế. Đúng là bôi xấu trường học của bọn họ. Triệu An Ca xem một lát rồi đóng diễn đàn. Chuyện nhàm chán như thế này, ai mà rảnh quá vậy? Quách Tuyên Tuyên trả lời bình luận dưới bài đăng. Mọi người hiểu lầm hết rồi, đây là Hoa Khôi và ba của cậu ấy cơ mà. Kết quả là một đám người bấm thích, còn nói chửi hay lắm, lại còn trào ngược lại. Mỉa mai Hoa Khôi tham tiền, lại chấp nhận bị bao nuôi bởi ông già đáng tuổi cha mình. Triệu An Ca nói không nên lời, cô khoát tay rồi nói. Bọn họ chửi mắng một lát là thôi, đừng làm nữa, muốn nói gì thì kệ họ. Nhưng rất nhanh sau đó, Triệu An Ca liền phát hiện ra, dù cho là muốn mặc kệ cũng không được. Bởi vì cho dù cô đi đến chỗ nào, cũng có người đứng ở sau lưng cô chỉ trỏ. Cô liên hệ với quản trị viên của diễn đàn trường, nói đây là bài đăng vu khống, yêu cầu xóa bài. Câu trả lời nhận lại là phải cung cấp chứng cứ chứng minh thì mới xóa. Nếu không là cô làm dối đến quyền tự do ngôn luận trên mạng. Triệu An Ca đành phải gọi điện thoại cho ba mình, nói ông liên hệ với quản trị viên, nhưng ba cô đã lên máy bay đi công tác. Cô đành phải về nhà, lấy sổ hộ khẩu và ảnh chụp gia đình bốn người gửi cho quản trị viên. Thì lúc này bài đăng mới được xóa. Tài khoản diễn đàn trên trường đều dùng tên thật. Trương Lệ Dĩnh không dám đăng bài nên đăng ký một tài khoản ảo. Đăng lên Weibo cũng may là không gây ra chuyện động trời gì. Người quan tâm không nhiều lắm nhưng cũng không phải là ít. Bình thường Triệu An Ca không dùng Weibo, căn bản là cô không biết chuyện này, còn nghĩ là đã kết thúc. Mãi cho đến giờ tan lớp tự học buổi tối, cô bị hai người lén lút theo dõi ở ngoài cổng trường. Triệu An Ca đang xách hai túi đậu hũ thối về cho bạn cùng phòng. Nhận thấy có ai ở sau lưng, ban đầu cô còn nghĩ đó là Lưu Cương. Nhìn lại lần nữa là một khuôn mặt lạ, lúc này cô mới sốt ruột. Hai người trước đó lan truyền một tin tức, nữ sinh bị kẻ suy cuồng theo dõi và bị hãm hiếp. Triệu An Ca xách hai túi đậu hũ, cố gắng đi lại chỗ đông người, nhưng vì hôm nay vừa mưa xong, trên đường lại rất vắng. Cô đành giả vờ tỏ vẻ như không có chuyện gì. Bước chân run rẩy mà cả lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hai người ở sau lưng đi lại càng gần, có lẽ chuẩn bị ra tay. Triệu An Ca lập tức quay đầu lại, ném hai túi đậu hũ thối qua, nhanh chóng bỏ chạy. Nơi này cách trường học khá xa, cô phải cố gắng chạy thật nhanh. Vốn dĩ là cô muốn chạy về trường học, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, hình như là nơi này gần với tiểu khu của Tần Mặc Bác thuê nhà hơn. Theo bản năng, cô muốn đến gần anh, vì thế chạy về phía nhà Tần Mặc Bác. Lúc chạy đến cổng tiểu khu, hai người ở sau lưng không dám đuổi theo nữa vì nơi này đông người. Siêu An Ca đứng ở gác bảo vệ, thở hổn hển nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi rồi. Cổng ký túc xá đã đông, cô không thể về trường. Làm sao bây giờ, phải về nhà thật ư? Ba không có ở nhà thì cô về làm gì? Chê chung với Triệu Tiểu Tinh à? Nhưng bây giờ đã trễ rồi, chắc chắn dì sẽ nói cô muốn làm phiền giấc ngủ của Triệu Tiểu Tinh. Vậy đi nhà Tần Mặc Bắc chui giúp với anh sao? Đừng có mà mơ, khẳng định là anh sẽ không đồng ý đâu. Huống chi Triệu Bân đang ở đó. May quá, cô mang theo điện thoại và ví tiền, tìm một khách sạn nào đó qua đêm là được. Triệu An Ca lấy điện thoại ra tìm kiếm, gần đây không có khách sạn, đi ra hơn một chút mới có. Nhưng cô không đi nữa, cảm giác không an toàn, phải chọn chỗ nào ở gần nhà Tần Mặc Bắc thì cô mới yên tâm. Triệu An Ca đứng trước cửa tiểu khu đi qua đi lại, bồ câu lớn. Triệu An Ca nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thấy Triệu Bân đang từ bên trong tiểu khu đi ra. Cô vẫy tay rồi nói, Triệu Bân. Triệu Bân đi tới nhìn cô, hơn nửa đêm rồi, cậu đi đâu đến đây hả? Tìm Tần Mộc Bắc sao, không đi lên đi. Triệu An Ca đáp, không phải, tôi chỉ là đang ngang qua đây. Cậu thì sao, khuya vậy đã dậy làm gì? Triệu Bân đáp, đói bụng quá nên là ra ngoài ăn khuya, đi chung không? Triệu An Ca khoát tay rồi nói, không đói đâu, cậu đi đi, lát nữa tôi về nhà. Triệu Bân ừ rồi, đi vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Cậu gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc, nói Triệu An Ca đi lang thang ở đây, không biết là cô đang làm gì, nhưng giống như là đang không có chỗ nào để đi. Tần Mặc Bắc nói cô ấy là đứng ở đó, không được đi lung tung, tao xuống liền. Triệu Bân ừ, tối nay có lẽ phải trèo tường về ký túc xá rồi. Cúp điện thoại xong, Triệu Bân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đứng đợi chung với Triệu An Ca. Tần Mặc Bắc nhanh chóng đi từ tiểu khu đi ra. Triệu Bân chào hỏi mấy câu với Triệu An Ca, cuối cùng còn nói với Tần Mặc Bắc, anh Bắc cố lên. Thừa dịp Triệu An Ca không chú ý, nhỏ giọng nói, vùng lên. Tần Mặc Bắc mỉm cười với cậu ta, đừng nghĩ ai cũng giống như mày, biến nhanh đi. Triệu Bân huýt sáo rồi đi về phía trường học. Triệu An Ca đi theo Tần Mặc Bắc đi vào trong tiểu khu. Cô nhảy tới lại gần bên anh rồi nói, lúc này cậu với Triệu Bân nhỏ to gì vậy hả, còn không cho tớ nghe được nữa. Tần Mặc Bắc mỉm cười, không có gì đâu, còn cậu thì sao vậy, khuya vậy mà vẫn ở ngoài đường. Triệu An Ca vừa đi vừa nói chuyện, vừa rồi tớ mua đồ ăn khuya giùm bạn cùng phòng, không biết là trễ như vậy. Cổng ký túc xá cũng đóng rồi, tớ đi tới đi lui mà không biết vì sao lại đi đến chỗ của cậu luôn. Cậu nói xem có phải là duyên phận hay không? Tần Mặc Bắc nhìn cô rồi nói, lần sau không được ra ngoài trễ nữa, con gái ở ngoài đường một mình đêm khuya rất là nguy hiểm. Triệu An Ca mỉm cười hì hì hai tiếng. Không sao, nếu như là trễ quá thì tớ có thể về nhà gọi xe taxi là được, cũng không xa lắm. Tần Mặc Bắc nhìn cô, về được, tôi gọi xe cho cậu. Triệu An Ca lập tức khoát tay, đừng đừng, không nên phụ ý tốt của Triệu Bân chứ. Khóe môi của Tần Mặc Bắc gợi lên ý cười, ý tốt hả, thằng đó có ý đồ đen tối thì mới đúng. Đến nhà Tần Mặc Bắc, Triệu An Ca đổi dép rồi đi vào bên trong. Đi tắm, cả quần áo để thay cũng không có thì tắm làm gì. Ngủ, ngủ như thế nào đây? Dù sao thì phòng ngủ Triệu Bân là cô không đi được rồi đó. Nếu như Tần Mặc Bắc nói anh không ngại thì cô cũng sẽ rất vui vẻ phối hợp. Tần Mặc Bắc vào phòng ngủ lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Đi tắm đi, tôi lấy bàn chải đánh răng cho cậu, còn cần gì nữa không? Nói xong, lấy điều khiển trình nhiệt độ máy điều hòa lên một chút. Chiếc áo sơ mi này anh thường xuyên mặc, cô đưa lên mũi ngửi ngửi là mùi của Tần Mặc Bắc, rất thơm. Triệu An Ca cầm áo sơ mi đi vào trong phòng tắm. Chỉ một lát sau, liền cho tiếng nước chảy ảo ảo. Tần Mặc Bắc trở lại phòng ngủ. Các bức tường đất sét đã được khắc dở trên bàn vào trong ngăn tủ khóa lại. Sau đó, lấy ra một tấm ga mới từ trong tủ quần áo, trải lên ga giường. Chờ anh trải xong giường, bước ra khỏi phòng ngủ, thì cô cũng vừa tắm xong. Cô cột tóc bằng sợi dây thun nhỏ, vài sợi tóc mảnh mai rũ ở hai bên, vẫn còn ướt, nhìn vô cùng quyến rũ. Cổ áo hơi rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp. Bởi vì mới vừa từ trong phòng tắm bước ra, nên gương mặt của cô hơi ửng hồng. Áo sơ mi của anh được mặc lên người cô, giống như là váy, vừa vặn dài đến ngang đùi. May là cô vẫn mặc quần áo, nếu không chắc chắn anh cũng không kiềm chế được. Chỉ mới cảnh này thôi, anh đã không thể chịu đựng được rồi. Tần Mặc Băng vô cùng gian nan rời tầm mắt ra khỏi người cô, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác rồi nói, Cậu ngủ phòng tôi đi, ga giường vừa mới đổi đấy. Nói xong, Lý lập tức chui vào phòng Triệu Bân. Nếu tiếp tục ở đó, xảy ra chuyện mất thôi. Tần Mặc Bác gần như là chạy trốn vào trong phòng Triệu Bân rồi đóng cửa lại. Triệu An Ca đến gõ cửa phòng Triệu Bân, khẽ gõ cửa. Ngủ ngon, rồi lại nói tiếp. Lần tới không cần đổi ga giường đâu. Nói xong rồi đi về phòng Tần Mặc Bác. Tần Mặc Bác nghe tiếng đóng cửa, bước ra khỏi phòng Triệu Bân, giống như là tên trộm lén đi vào phòng bếp, xót một ly nước lớn ra uống. Lâu chuẩn bị quay về thì Triệu An Ca mở cửa phòng ra. Quan trọng là cô không mặc quần, chắc là cô đi ngủ nhưng lại bị đánh thức. Mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, có lẽ bên trong cũng không mặc nội y. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Tần Mặc Bắc. Thực tế thì Triệu An Ca có mặc quần nhỏ ở trong. Triệu An Ca mỉm cười nhìn anh. Tớ cũng đi uống nước. Tần Mặc Bắc ở rồi chạy trốn chết vào toilet bên cạnh. Sau khi Triệu An Ca vào phòng bếp uống nước đi ra thì phòng khách không một bóng người. Có lẽ Tần Mặc Bác biết cô chưa đi ra nên anh vẫn còn ở bên trong. Mắt không thấy thì sẽ không phạm sai lầm. Triệu An Ca ngồi trên sofa một lúc, hô về phía toilet, cậu ổn không đó? Tần Mặc Bác, có chuyện gì, trễ rồi, ngày mai nói đi. Triệu An Ca đứng dậy, đi lại toilet, tự lưng vào cạnh tường. Tớ muốn dùng nhà vệ sinh. Tần Mặc Bác dùng nước lạnh rửa mặt. Tự nhủ trong lòng, mày chính là chính nhân quân tử. Kéo cửa ra mặt bình tĩnh, đi nhanh về phía phòng Triệu Bân. Triệu An Ca không chú ý đến sự bất thường của anh. Đi vệ sinh xong, liền trở về phòng ngủ. Cô trèo lên tường của anh, nhảy tưng tưng, giống như là Triệu Tiểu Tinh. Giường nhỏ lung lay, kèm theo âm thanh kéo kẹt. Ai mà không biết, chắc chắn là sẽ cho rằng bên kia đang làm chuyện gì đó trên giường. Phòng ở đã cũ, cách âm cũng không tốt. Tiếng động truyền vào lỗ tai của Tần Mặc Bắc làm cho anh khó chịu như con mèo nhỏ gãi vào lòng. Triệu An Ca nhảy không bao lâu thì điện thoại reo lên. Ồ, cục công lớn gọi này. Triệu An Ca bắt máy, cùng một nhà mà gọi cho tớ làm gì, sao thế? Tần Mặc Bắc thở dài, cậu nhảy xong chưa? Triệu An Ca cười nói. Giường cậu đa quá, tớ không nhịn được mất. Cậu có muốn nhún chung không? Từng còn hơn cả giường nhà tớ luôn. Nói tiếp. Hôm nay dân Tiểu Tinh ở lại, chắc là nó còn nhảy hơn cả tớ nữa, mà cô gọi điện thoại làm gì vậy? Tần Mặc Bắc đành nói, trễ lắm rồi, ngủ sớm đi. Tớ nhảy nhiêu là đủ rồi, lần sau sẽ đến sớm một chút. Tần Mặc Bắc mỉm cười, cậu có muốn lần sau nữa hả? Lần này không giảm là do cô may đấy. Triệu An Ca chuẩn bị lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô nhìn điện thoại của mình, pin vẫn còn hơn một nửa. Vậy là do điện thoại của Tần Mặc Bắc hết pin rồi. Bằng không thì sao mà chưa nói hết đã tắt máy rồi. Tần Mặc Bắc nhìn lên trên bàn của Triệu Bân. Dây sạc của cậu ta không dùng cho điện thoại của anh. Mà dây sạc của anh lại đang ở trong phòng Triệu An Ca đang ngủ. Nghĩ lại đành từ bỏ. Ngày mai lên trường sạc cũng được. Triệu An Ca nhìn lên bàn học, liếc mắt một cái, liền thấy dây sạc của anh. Cô không nghĩ nhiều, cầm lấy dây sạc đi ra ngoài. Đến phòng ngủ của Tần Mặc Bắc gõ cửa. Tần Mặc Bắc chỉ hễ mở ra một chút. Gì vậy? Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đôi chân trơn nhẵn của cô. Nhìn hướng lên trên là đùi thẳng tắp trắng nõn. Triệu An Ca đưa dây sạc cho anh. Nè. Tần Mặc Bắc nhận lấy rồi nói cảm ơn. Nói xong lập tức đóng cửa lại, không nói một câu dư thừa nào. Triệu An Ca đứng trước cửa, cô hơi bực bội. Vậy là sao hả? Hôm nay tâm trạng của cục cưng lớn không đúng, mà cũng không biết phải nói không đúng ở chỗ nào. Tóm lại chính là không đúng. Triệu An Ca lại gõ cửa. Trái tim của Tần Mặc Bắc mới vừa bình ổn lại, đã bị cô làm cho rối loạn. Anh hé cửa ra rồi hỏi, có chuyện gì? Cách nói chuyện tương đối ngắn gọn. Triệu An Ca, cậu làm sao vậy? Có phải không chào tớ đến hay không? Nếu như là cậu đã không chào đón. Cô nói tiếp, tớ cũng chả muốn đi. Nói xong, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Cô cười, rộ lên rất đẹp, hai má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào như mật, ngọt ngào đến say làm người. Tần Mặc Bắc mấp máy môi rồi nói, không phải tôi hơi mệt nên muốn ngủ sớm thôi. Triệu An Ca nghiêng đầu lại gần anh, vậy được rồi, ngủ ngon. Nói xong xoay người đi về phòng ngủ của mình. Tần Mặc Bắc gọi cô, Triệu An Ca. Chân của Triệu An Ca dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng anh rồi vừa hỏi, sao vậy, em muốn anh không? Tần Mặc Bắc gãi tóc rồi nói, không có gì. Triệu An Ca ừ một tiếng rồi xoay người về phòng. Mới vừa đẩy cửa, cô lại nghe thấy tiếng Tần Mặc Bắc gọi mình. Triệu An Ca. Triệu An Ca quay đầu lại mỉm cười. Sao nữa? Cậu muốn tớ đúng không? Chọc ghẹo hả? Cô có cả một bí kíp ở đây này. Tần Mặc Bác đáp cực nhanh. Không muốn, muốn cái rắm ấy. Nói xong rồi đóng sầm cửa lại. Nếu không biết còn nghĩ rằng người này có bao nhiêu là nóng nảy. Còn thực tế là anh đang tức giận bản thân. Anh gọi tên cô là chỉ muốn nhìn cô thêm một chút, nhưng mà anh lại không dám nhìn nhiều, sợ nhìn thêm nữa thì hỏng chuyện mất. Nhưng mà anh lại muốn ngắm nụ cười của cô. Chị Anka đứng trước cửa, cúi đầu hơi nghiêng mặt qua, cười rất tươi. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh lần nữa. Không phải là cậu sợ chứ? Tần Mặc Bác tự lưng ở phía sau cánh cửa, cách một tấm cửa trả lời. Tôi mà sợ một đứa con gái hả? Người sợ phải là cậu mới đúng. Chị Anka mỉm cười. Tần Mặc Bác, tôi không sợ, cậu mở cửa ra đi. Tần Mặc Bác mở cửa ra, chỉ thò đầu ra nhìn cô. Chuyện gì? Chị Anka lại gần, nhanh chóng hôn lên môi của anh một cái, sau đó xoay người chạy về phòng. Trông cô cũng rất ngượng ngùng. Đột nhiên anh muốn trêu cô, vì thế lại gõ cửa phòng cô rồi nói. Cậu cũng không thể nào ăn sạch người ta rồi xách quần chạy chứ. Cậu như vậy là không có trách nhiệm đấy. Tôi nói cậu này. Chị Anka tựa vào phía sau cánh cửa, trái tim bé bỏng đập thình thịch. Cô mở hé cửa ra, thò đầu ra rồi nói. Ngại quá, không có mặc quần thì sao gọi là xách quần chứ? Tần Mặc Bác nhìn theo cô rồi xuống phía dưới, bị cửa chặn lại, không nhìn thấy được gì. Chị Anka mở cửa ra, để lộ đôi chân dài ra trước mặt anh. Phong tình vạn trùng nhìn anh, nói như là khiêu khích. Thấy chưa, có mặc quần đâu. Tần Mặc Bác quay mặt vào chỗ khác, sủ thầm trong đầu. Nói xong về phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại. Chị Anka đóng cửa lại, nằm trên giường. Cẩn thận suy nghĩ lúc nãy anh nói gì nhỉ? Nói gì mà lại không, khó chịu mà. Nghĩ một lúc rồi cô liền ngủ thiếp đi. Chỉ có Tần Mặc Bắc là khổ, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Đôi chân đó như là mái chèo, lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh. Lượn qua lượn lại giống như là sánh đóng lên mặt hồng hồ. Anh để cửa ra, thấy đèn dưới khe của phòng cửa cô đã tắt rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong toilet. Khóa trái cửa lại, lấy một cuốn vệ sinh mới. Chờ anh rửa tay xong, lung ra khỏi toilet, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng không còn nhìn thấy đôi chân đó nữa. Sáng hôm sau, khi Triệu An Ca rời giường, Tần Mặc Băng đã đi mua bữa sáng. Trên bàn cơm có bánh bao, bánh quẩy, bánh thịt bò và sữa đậu nành, rót sẵn trong ly. Các món ăn đều đặt xếp ngay ngắn ở trên dĩa. Có thể nhìn ra, Tần Mặc Bác là người rất có quy tắc. Ngay cả Triệu An Ca ở ký túc xá cũng dùng luôn trong túi nhựa. Chờ những lúc ở nhà sẽ có dì Lưu dọn ra mà thôi. Tần Mặc Bác một thao đồ đi ra ngoài ban công rồi nói. Chào buổi sáng. Chị Anka nhìn về phía ban công. Quần áo của anh đã được giặt xong rồi. Đảm đang quá đi. May là ngày hôm qua cô không thay quần áo. Đương nhiên là do không có quần áo để thay. Nếu không thì lúc anh giặt đồ buổi sáng chắc chắn sẽ thấy được quần lót của cô rồi. Chị Anka rửa mặt đi ra. Tần Mặc Bác cầm lấy một chai nước ấm. Uống nước đi, rửa ruột. Chị Anka nhận ly nước rồi uống một ngụm. Cô ngồi trên ghế rồi nói. Cô cưng lớn đảm ghê, chuẩn bị mọi thứ sớm quá. Tần Mặc Bác ngồi đối diện với cô, xử lý sữa đậu nành của cô. Hơi nguội, liền cầm lên đi về phía lò vi sóng hâm lại. Chị Anka lấy đũa, gắp một chiếc bánh bao. Cái này là nhân gì vậy? Tần Mặc Bác đáp. Nấm hương cải xanh, không phải là cậu thích ăn sao? Chị Anka mỉm cười khúc khích. Chỉ nhớ của cậu tốt ghê. Nói xong rồi cắn một ngụm to, thiếu chút nữa là đã bị mắc nghẹn. Ăn sáng xong, Tần Mặc Bác đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp. Chị Anka bước đến giúp đỡ. Cậu lại bày ra chén dĩa làm gì, mắc công lại phải dọn dẹp. Nếu mà là tớ thì chỉ cần mở túi ra là ăn được rồi. Tần Mặc Bác đặt chén dĩa trong bồn rửa rồi lấy nước rửa chén ra. Còn phải là ở cậu đây sao, bình thường sẽ không như vậy. Chị Anka chực một tiếng. Khách sáo quá, cục cưng à, lần sau đứng như vậy nữa, để tớ rửa cho, sáng nào cậu cũng bận hết cơ mà. Tần Mặc Bác mở vòi nước. Không sao, sắp xong rồi, cậu đi dọn đồ đi, Mổ Lan còn phải đi học nữa. Triệu An Ca bị đuổi ra khỏi bếp, nghĩ lại bản thân không làm được việc gì, xấu hổ nên cầm cây lau ra ngoài phòng khách. Chờ khi cô lau xong thì Tần Mặc Bác cũng rửa xong chén. Anh vào phòng Triệu An Ca ngủ tối qua. Nhìn thấy chăn gối đều đường sắp xếp gọn gàng, Triệu An Ca mỉm cười nhìn anh rồi nói. Giường cậu nằm đã lắm, nhưng mà... Tần Mặc Băng nghiêng mặt nhìn cô. Sao nào? Chị An Ca nhẹ giọng nói. Nhưng mà ngủ một mình thì cô đơn quá. Có thể là bởi thích anh lâu như vậy nên những lời cô nói ra đều rất thuận miệng. Tần Mặc Bắc mỉm cười. Lần sau sẽ mua gối ôm cho cậu. Cái Triệu An Ca muốn không phải là gối ôm đâu. Cô cười hà hà. Không muốn gối ôm đâu, tớ muốn đàn ông cơ. Vừa nói vừa nhìn anh. Đàn ông cậu ấy, người khác cũng không được. Tần Mặc Bắc vừa lấy sách trên bàn học vừa hỏi. Bàn kiểm điểm có viết sao rồi? Anh nói như lúc bình thường, mắt cũng không nhìn cô. Có lẽ là không dám nhìn, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được. Chị An Ca lấy túi xanh trên đầu giường đeo lên vai rồi đáp. Chưa biết nữa, tớ chuẩn bị một chút. Tần Mặc Băng cầm sách lên nói với cô. Đi thôi, nói nữa là đi trễ đó. Ra khỏi cổng tiểu khu, chị An Ca cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Không phát hiện kẻ theo dõi cô ngày hôm qua, đúng là khó hiểu quá. Khi hai người đàn ông ở cổng trường, Tần Mặc Băng để cho cô đi trước. Chị An Ca biết là anh đang nghĩ gì, anh sợ liên lụy đến cô. Có lẽ lúc này Lưu Cường cũng đang ở gần đây. Chị An Ca lặng lẽ thở dài trong lòng. Bọn họ đúng là một đôi uyên ương xui xẻo, ai cũng gặp chuyện xui xẻo. Vì muốn anh yên tâm, cô đi lên phía trước vào trong cổng trường, sau đó đứng đợi anh ở bên trong. Dọc đường đi theo cũng không phát hiện ra Lưu Cường. Có lẽ hắn đi về nhà nhị cầu cũng nên. Tần Mặc Băng đi vào phía sau, chị An Ca đứng trước mặt anh. Tiết đầu tớ không có lớp, về ký túc xá tắm rửa thay đồ đây, ngày hôm qua không thay được. Tần Mặc Bác gật đầu, đi thôi. Chị An Ca đi lên phía trước, khẽ nói bên tai của anh. Giường cậu nằm thoải mái lắm. Những lời này có thể nói là khá ghẹo người. Tần Mặc Bác nghiêng mặt nhìn cô, nói lại lần nữa, cậu học ai vậy hả? Miệng anh nói như vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có tư vị khác. Chị An Ca cua cua điện thoại rồi nói, tớ học trên mạng đấy. Có bài hướng dẫn kêu gọi con trai, cậu thử tìm đi. Tần Mặc Bác nhìn cô. Tôi cũng chẳng trêu ai. Chị An Ca nhìn vào mắt của anh rồi mỉm cười. Cậu có thể tìm cách trêu ghẹo con gái cơ mà. Khóe môi của Tần Mặc Bác cong lên, cái này cần phải tìm sao. Hai người chia nhau ra đi mỗi người một bên giảng đường, về ký túc xá. Tần Mặc Bác đi vào phòng học, liền bị Triệu Bân sắp lại. Vừa nhìn anh từ trên xuống dưới vừa hỏi. Sao rồi, sao rồi? Tần Mặc Bác nhìn dáng vẻ thô bỉ của cậu ta là biết cậu đang muốn hỏi cái gì. Đặt sách lên bàn, anh nói, đừng nghĩ ai cũng giống như mày, anh Bác của mày là chính nhân quân tử. Triệu Bân nhìn đúng quần của anh rồi nói, không được hả? Tần Mặc Bác vì một người nhìn chọc chọc như vậy, cả người cũng không được tự nhiên. Anh ngồi xuống che quần lại, tao ngủ phòng mày. Triệu Bân tiếc rẻ, biết chưa như vậy thì tao đã khóa cửa phòng lại rồi. Tần Mặc Bác cười, vậy thì tao ngủ phòng khách. Triệu Bân nói tiếp, tao nhôn hai đứa bay vào chung một phòng để tao coi mày chính nhân quân tử đến cỡ nào. Tần Mặc Bác nhìn cậu rồi nói, nói đi, rốt cuộc là Triệu An Ca cho mày bao nhiêu tiền hả? Triệu Bân không trêu đùa anh nữa, đột nhiên cậu cảm khái rồi thở dài. Tao thấy như vậy, anh Băng, à, mày không nên có ép mình như vậy, quá mệt mỏi. Vừa vẽ tranh lại còn làm gia sư, chưa đủ mệt hay sao? Dừng lại một chút rồi nói tiếp, cậu ấy không cho tao tiền, nhưng đây là nghĩa vụ của tao. Tần Mặc Bác nói, qua mấy tuần này là sinh nhật cô ấy rồi, tao sẽ xem lại. Nếu thời cơ chín mùi, chẳng cần mày phải khóa nhốt lại đâu, trực tiếp. Anh không nói nữa, chuông vào lớp vang lên. Buổi trưa tan học, Tần Mặc Bác nhận được điện thoại của chị Hàm. Nói kết quả cuộc thi vẽ lần trước đã có kết quả, chỉ có điều chưa công bố ra mà thôi. Bức tranh của anh đã được giải nhất. Tần Mặc Băng cúp điện thoại, trong lòng xúc động không diễn tả được. 8 vạn tệ, lúc trước đối với anh cũng không bằng tiền một bộ đồ và giày của anh. Nhưng mà 8 vạn tệ hiện tại chính là hy vọng của anh. Bởi vì nhận được giải thưởng này, trong tương lai giá cả bức tranh của anh có lẽ được tăng lên giá trị không ít. Nghĩ như vậy, số nợ trên người anh dường như là không còn gánh nặng như trước. Chị Hàm bảo anh theo dõi tài khoản của Hội Mỹ thuật thành phố. Đến công bố kết quả thì sẽ tang anh. Weibo của Tần Mặc Bác đã lâu không đăng nhập. Anh phải thử rất nhiều mật khẩu thì mới thành công. Theo dõi tài khoản của Hội Mỹ thuật thành phố rồi xem lại một vài thông tin khác. Tần Mặc tùy tiện xem một vài bài đăng nóng nhất trong hôm nay. Không phải là scandal của giới giải trí thì cũng là thông tin ngôi sao nào đó, ly hôn rồi rất nhàm chán. Anh bấm tìm trên trường đại học kỹ thuật Viên Thị.

Ông bà ngoại rất độ lượng, không có việc gì cũng gọi cho anh, nhắc anh ăn uống đầy đủ. Tần Mặc Băng đổi hai làn xe buýt rồi mới đến chỗ ở hiện tại của ông bà ngoại. Đây là khu dân cư cũ kỹ, cũng may là cây xanh ở đây không quá tệ, cuộc sống cũng rất thoải mái, thích hợp cho người già dưỡng lão. Tần Mặc Băng vừa vào cửa, bà ngoại liền đến đón. Nhìn cục cưng của bà có thay đổi gì không? Ông ngoại không có ở nhà, có lẽ là đã đi công viên xem phim cảnh. Mẹ anh đang đọc sách ngoài ban công. Thử lung bà ngoại bận việc, Tần Mặc Băng ra ngoài ban công, kéo ghế ngồi đối diện với mẹ. Lung Khả Di đứng dậy mở cửa sổ ra. Lung Khả Di đứng dậy, mở cửa sổ ra hơi một chút rồi nói. Do thông gió, mẹ bị cảm chưa chết, tránh lây bệnh cho con. Tần Mặc Băng rót ly nước rồi. Mẹ, chú Lâm từng đến nhà ngoại rồi ạ. Lưu Khả Di ở đáp, ông ấy dẫn mẹ vào bệnh viện. Tần Mặc Băng đưa ly nước cho Lưu Khả Di. Lần sau nếu mẹ bị bệnh thì mẹ gọi cho con đi, con sẽ dẫn mẹ đi khám, đừng để phiền người khác như vậy. Lưu Khả Di hiểu ý của con mình, mỉm cười rồi nói, yên tâm đi, gần đây con học sao rồi? Tần Mặc Băng đáp, rất tốt ạ. Bà ngoại ở chỗ kia gọi, tiểu bác à, lại đây ăn nho đi này, ngọt lắm. Tần Mặc Băng trả lời, dạ con đến liền bà ơi. Ăn xong cơm trưa, Tần Mặc Băng lén lút đặt một bìa thư vào trong túi bà ngoại, bên trong có 5.000. Mẹ, ông ngoại, bà ngoại, con đi ạ, chiều nay con đi tiết dạy đàn nữa. Nói xong ra cửa đổi giày, bà ngoại lấy bìa thư trong túi ra, cứng rắn đưa lại. Biết ngay là con sẽ đưa tiền mà, còn tiền trong người hay không? Tần Mặc Băng mỉm cười, dạ đủ ạ. Nói xong đưa bìa thư lại cho bà ngoại. Bà ngoại lại để qua, ông bà còn đủ tiền xài, tiền dưỡng lão cũng có, nuôi hai mẹ con cũng không sao hết, tiền này con giữ lại đi, bằng không thì đừng về đây nữa. Tần Mặc Băng đành phải nhận lại bìa thư, bà ngoại tiếp tục nói. Bà còn bốc hơi ra khỏi trái đất này luôn hay sao, vừa xảy ra chuyện là đi mất dạng rồi, đã 3 năm rồi, không có tin tức gì, không biết sống chết ra sao. Lưu Khả Di bước tới, nói với Tần Mặc Băng, mau đi đi, lại trễ rồi đấy. Bà nói tiếp, gần đây trời trở lạnh, con nhớ mặc thêm quần áo vào. Tần Mặc Băng đáp, mẹ, ông bà ngoại lớn tuổi rồi, mẹ có rảnh cũng có thể mua đồ ăn hoặc nấu cơm phụ ạ. Nói xong rồi đổi giày đi xuống lầu. Nhìn đồng hồ cũng là đã gần 3 giờ, vừa đúng có thể đến kịp để dạy đàn cho Triệu Tiểu Tinh. Kết thúc giờ dạy, Triệu Tiểu Tinh, anh còn phải đi đến nhà thầy dạy đàn. Buổi biểu diễn hòa tấu của thầy sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 12, đúng là vào ngày sinh nhật của Triệu An Ca. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Vâng, và để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.